Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 59, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng. Nghe được thăm dò hỗn độn bốn chữ, Triệu Trầm Lộ hai con mắt liền hơi híp thành trăng lưỡi liềm. Quả nhiên là chiến hữu cũ, nhanh như vậy liền đoán được. Vương Cửu lại nói, thông thiên tháp, hiện tại chỉ có thể là làm thông thiên tháp. Ta trọng cấu qua bản vẽ, lấy tương châu tài nguyên, có thể làm một lần chu tước tháp. Vương Cửu tính kế một hồi, chu tước tháp hiển nhiên cũng không phải là trước mặt tối ưu dài. Lấy tương châu tài nguyên cùng thiên địa pháp tác đến tính toán, Thanh Long tháp ở thăm dò hỗn độn phương diện rõ ràng càng có ưu thế. Thế nhưng cần chủ đạo người điều kiện cũng càng hà khắc. Người Kim Nguyệt Thánh Linh không cách nào tái hiện. Triệu Trầm Lộ nói rằng, bộ thân thể này tiên thiên điều kiện có hạn, không pháp tượng kiếp trước thuận lợi như vậy địa lại một lần nữa Nguyệt Linh. Ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Vương Cửu nói rằng, lấy kiếm giới đến tẩy tủy đây, có thể để thân thể tố chất đến gần vô hạn ngươi kiếp trước trình độ. Quá đau, không muốn. Vương Cửu lại nói, sợ đau, có thể bồi dưỡng hai tên kiếm thủ, dùng chính phản kiếm giới đến giảm thiểu tẩy tủy lực xung kích. Cái này thời đại, đi nơi nào tìm hiểu được kiếm giới kiếm thủ a? Ta nhớ được ta đã dạy ngươi nguyên bộ giáo trình. Ngoặc kép, ngươi lúc đó một mạch dạy nhiều đồ như vậy, ai có thể nhớ được a? Thương Lan Phi liền nhớ kỹ a. Ngươi lúc đó còn nói chính mình tuyệt đối sẽ không bại bởi nàng. Vì lẽ đó ngươi cũng đều nhớ. Ta, đúng vậy, ta ngay lúc đó xác thực đều nhớ. Nhưng bởi vì chuyển thế sống lại duyên cớ, vì lẽ đó lại quên mất. Vương Cửu nói rằng, ta lúc đó đã dạy các ngươi suy luận quá trình. Cho dù có để lậy lậu cũng có thể bắt đầu từ con số không một lần nữa đẩy đổ ra. Xin lỗi là ta không nên cậy mạnh, trí lực chỉ số chỉ có 8 người thật sự không làm được các ngươi như vậy thiên tài. Ta lúc đó là theo khẩu qua loa ngươi. Không sao, ta sửa sang một chút, lại từ đầu dạy cho ngươi. Không, ta muốn ngươi tự tay giúp ta tẩy tủy. Đối thoại của hai người thông thuận đến khó mà tin nổi. Một bên thiếu nữ nhìn ra một trận mờ mịt. Đi qua một năm, nàng cùng này thuần trắng kiếm linh cộng đồng sinh hoạt. Bởi vì hắn mà vui mừng, bởi vì hắn mà tức giận. Vốn tưởng rằng song phương đã cùng hô hấp cộng vận mệnh, nhưng bây giờ mới phát hiện chính mình bất quá là thiên ngoại thần kiếm dài lâu trong cuộc sống, bé nhỏ không đáng kể khách qua đường thôi. Nàng vĩnh viễn cũng không có cách nào cùng A Cửu tiến hành như vậy đối thoại. Trái tim bắt đầu đau đớn, nhưng cũng không phải là không thể nhẫn nại. Vì lẽ đó thiếu nữ chỉ là yên lặng mà nhìn, một mình chịu đựng thống khổ. Mà vào lúc này, bên người bỗng nhiên truyền tới một giọng ôn hòa. Chỉ là tạm thời dẫn trước mà thôi. Trầm Khinh Minh nghe được âm thanh, lấy làm kinh hãi, quay đầu. Triệu Lăng Ba nụ cười khổ sở gần ngay trước mắt. Tuy rằng đại tiểu thư xưa nay không có nói với ta lên chuyện của nàng, nhưng bọn họ nhất định là từng có giao tình thâm hậu, cùng với tuyệt đối không bình thường trải qua. Những thứ này đều là chúng ta không thể so được. Thế nhưng đó cũng chỉ là đi qua ưu thế mà thôi. Chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh nghe, theo bản năng gật gật đầu. Cùng Triệu Lăng Ba bất đồng, nàng hết sức rõ Sở Cửu Châu thời đại tiên ma đại chiến, càng rõ ràng A Cửu cùng Triệu Trầm Lộ hiểu ngầm là trải qua vô số lần cuộc chiến sinh tử bồi dưỡng ra được. Đây chính là nàng một năm này vô luận như thế nào cũng không cách nào so sánh trải qua. Thế nhưng, lúc nào ta muốn lưu lạc tới cùng cái tên nhà ngươi đồng thời ôm đoàn sưởi ấm, gặp phải khinh bỉ sau. Triệu Lăng Ba cũng không buồn bực, nói rằng, ở thế yếu người, nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, mới có thể một lần nữa chiếm về thượng phong. Ngươi, cũng không hy vọng chính mình tâm nghi đối tượng cứ như vậy bị người cướp đoạt đi thôi. Cái gì tâm nghi đối tượng? Ngươi chưa nói nhảm, phủ nhận cũng không dùng. Trực giác của ta phi thường nhạy cảm, một người có phải là rơi vào yêu thích, ta một chút liền có thể thấy. Huống hồ trên người ngươi yêu thích mùi vị cũng đã tràn đầy mà ra. Trầm Khinh Minh sắc mặt đỏ chót. Vậy thì thế nào? Dựa vào cái gì nói ta thích hắn? Nói không chắc ta là thích Triệu Trầm Lộ đây. Triệu Lăng Ba trầm mặc một hồi. Ngươi có biết hay không? Ngươi loại này hoang đường giả thiết, không riêng gì đang làm nhục mình trí lực, hơn nữa càng thêm ngồi vững ngươi yêu thích cái kia khẩu bạch kiếm chuyện thật. Ngươi, được rồi, coi như ta là yêu vật thích thì thế nào? Ngươi này bị tra tấn điên cuồng chết biến thái lại có tư cách gì nói ta? Bị tra tấn điên cuồng? Ngươi cái này tu hành bất động bá thể người có tư cách gì chỉ trích ta bị tra tấn điên cuồng? Đó là tu huynh, tu tiên nhân chuyện, có thể gọi bị tra tấn là hai cái người không liên quan làm cho không thể tách rời ra thời gian. Vương Cửu cùng Triệu Trầm Lộ đối thoại cũng cơ bản kết thúc. Nói cách khác, ở Chu Tước Tháp trên căn bản, lại thêm xây một tòa cương phong nghi là có thể không cần Nguyệt Linh liền khống chế tháp cao. Ân, cái phương án này ta không thành vấn đề. Chỉ cần có thể chỉnh hợp Tương Châu tài nguyên, chỉ cần 20 năm thì có thể hoàn công. Mà vào lúc ấy, A Cửu ngươi kiếm thế giới trùng kiến cần phải cũng có thể hoàn thành 1/10 trở lên, đủ để chống đỡ chúng ta mở ra phương Tây Hoang Nguyên. Vương Cửu nói rằng, Chu Tước chủ nam, nhưng ngươi muốn mở ra phương Tây Hoang Nguyên, có căn cứ gì không? Ta nhớ mang máng, ta ở trở về Tương Châu trước đây, mảnh vỡ vẫn phiêu lưu ở phương Tây. Đương nhiên, ta không dám xác định trí nhớ của ta có hay không chuẩn xác. Thế nhưng ở không có phương hướng thời điểm, coi như đoán lung tung một cái cũng là tốt đẹp. Vậy thì phương Tây, Vương Cửu không có xoắn suýt phương vị vấn đề, mà là đưa ra một cái càng khẩn yếu vấn đề. Ngươi cho rằng bọn họ còn sống? Nếu như ngay cả ta đều có thể sống sót, ta muốn có lẽ, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ nói rằng, ta chẳng qua là cảm thấy, trong 9 người, ta nhất định không phải nhất cần phải sống sót cái kia. Luận tiên đạo tu vi, ngươi thật sự không phải cửu tiên tôn bên trong mạnh nhất. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Triệu Trầm Lộ liền ngắt lời nói. Luận cơ linh bách biến ta không bằng Thương Nha Đầu. Luận phép thuật tinh luyện ta không bằng lão đồng nam Chu Tuấn Thân. Kinh nghiệm thực chiến càng không thể cùng Trầm Khai Sơn so với. Nếu như nói cuộc chiến đấu kia ta có chỗ đặc biệt gì, cũng chỉ có vận khí cực kỳ tốt. Thế nhưng ta rất không thích kết quả này. Đặc biệt là liền Thương Nha Đầu đều chết hết, ta nhưng bởi vì số may mà sống sót đến. Vương Cửu trầm mặc một hồi, nói rằng, ta thấy tận mắt cái chết của bọn họ. Thế nhưng đánh với Ma Hoàng một trận, thiên địa phá nát, pháp tắc vặn vẹo, nhân quả cũng hoàn toàn tiêu tan. Ta trong ký ức thời khắc cuối cùng một lần xuất hiện vô số bất khả tư nghị hình tượng. Vì lẽ đó, khởi tử hoàn sinh độ khả thi cũng không phải là không tồn tại. Triệu Trầm Lộ cười nói. Đúng rồi, kỳ tích là nhất định có thể phát sinh. Hơn nữa coi như là thật sự triệt để chết, chí ít cũng nên tìm tới bọn họ hài cốt. Bọn họ là cứu vớt nhân loại văn minh anh hùng. Ở nhân loại văn minh phục hưng hôm nay, không nên không có tiếng tăm gì. Liền tồn tại dấu vết đều chưa từng lưu lại. Hừm, vậy cứ dựa theo ngươi nói tới làm đi. Đầu tiên là tiến về phía trước Thánh Tông. Nhưng nếu như phát hiện thật là của bọn họ không chê vào đâu được, ngươi phải làm sao? Triệu Trầm Lộ nói rằng, còn có thể làm sao? Nói cho bọn họ biết lịch sử chân tướng, sau đó hiểu chi lấy lý lấy tình động, để cho bọn họ tới hỗ trợ. Chỉ cần Thánh Tông Tông chủ còn có cơ bản lương tri, liền nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ta chế tạo Chu Tước Tháp cao. Mà có Thánh Tông giúp đỡ, công tác của ta hiệu suất chỉ có thể so với Độc Bá Tương Châu đến được càng cao hơn. Kỳ hạn công trình có thể rút ngắn đến 15 năm. Lúc này, Trầm Khinh Minh nghe không đúng, ngắt lời nói, các loại, ngươi là muốn để Thánh Tông giúp ngươi tập hợp toàn bộ đại lục tài nguyên. Đi tìm không hẳn tồn tại cửu tiên tôn hài cốt. Bọn họ căn bản không thể đồng ý đi. Triệu Trầm Lộ hỏi, tại sao không đồng ý? Chỉ cần bọn họ có cơ bản lương tri, nên hiểu được có ân báo ân đạo lý. Cửu tiên tôn năm đó vì cứu vớt thế giới, ngay cả tính mệnh đều khoát đi ra ngoài. Hiện tại người may mắn còn sống sót, vì bọn họ trả giá mười mấy năm khổ cực lại tính là gì? Huống hồ thăm dò hỗn độn cũng không phải không có lợi. Trầm Khinh Minh nói rằng, người đây là cãi chày cãi cối, cửu tiên tôn ân tình to lớn hơn nữa. Đối với hiện tại Tương Châu người tới nói đều là ngoài tầm với trong sử sách phát sinh cố sự. Căn bản không có hiện thực cảm, vì chuyện như vậy hy sinh dưới mắt phúc lợi. Chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ nói rằng, nếu như Thánh Tông cũng là giống như ngươi vậy suy nghĩ, nó liền không có tư cách bị gọi là Hoàn Mỹ Thánh Tông. Loại này lừa đời lấy tiếng hạng người, chỉ xứng bị ta nghiền nát. Ngươi người này quả thực không giảng đạo lý. Triệu Trầm Lộ cười ha ha nói, ta nhọc nhằn khổ sở tu tiên, nhọc nhằn khổ sở mỹ dung, lẽ nào ta làm đệ nhất thiên hạ mỹ nhân chính là vì cùng người giảng đạo lý sao? Loại này giặc cướp như thế ăn khớp, nháy mắt liền trấn nhiếp Trầm Khinh Minh. Vương Cửu thì lại nói rằng, ngươi cùng Thánh Tông Tông chủ từng giao thủ, thực lực làm sao, so với ta mạnh hơn? Triệu Trầm Lộ trầm ngâm một chút, bọn họ đích xác nắm giữ vượt qua cùng thời đại tu tiên kỹ thuật, nhưng cũng chỉ là hơi siêu thời đại nửa bước mà thôi. Ta cùng với Tông chủ mấy lần giao thủ, chỉ là bởi vì tu hành tích lũy tồn tại chênh lệch. Hơn nữa mấy năm qua ta cũng đích xác không có chuyên tâm tu hành. Vì lẽ đó tạm thời coi như hắn là đảo hải cảnh đỉnh cao đến đất dung cảnh trong đó đi. Vương Cửu hỏi, không có bảo lưu, không biết có, tuy rằng đấu pháp là ta thua, nhưng đối phương có hay không có giấu đi lá bài tẩy ta còn là nhìn ra được. Thánh Tông dẫn trước thời đại này nửa bước, là bởi vì tập hợp Tương Châu tinh nhuệ nhất tu sĩ, nắm giữ hoàn thiện nhất cùng tân tiến nghiên cứu hệ thống, mà không phải bọn họ nắm giữ cái gì thần khí hồng hoang di vật. Hơn nữa nói đi nói lại, có cái gì hồng hoang di vật là ta chưa từng thấy. Đã như vậy, ta hoàn toàn chắc chắn ở trong vòng 3 chiêu kết quả hắn. Triệu Trầm Lộ cười nói, ta cũng là tính như vậy. Nếu như ngươi chịu giúp ta, thậm chí không cần chuẩn bị thêm một chút, chúng ta ngay lập tức sẽ có thể giết tới Thánh Tông diệt hắn cả nhà. Vương Cửu cũng không gấp lạc quan, nghiêm túc dò hỏi, ngoại trừ Tông chủ ở ngoài, những người khác sức chiến đấu đây, còn có Tông môn cấm chế cơ quan các loại, Phó Tông chủ thực lực cùng ta hiện tại xấp xỉ. Ở cái cấp bậc đó trong chiến đấu ảnh hưởng có hạn. Ngoài ra còn có 10 thất hộ pháp, đều có thiên băng cảnh đỉnh cao thậm chí trở lên thực lực. Trong tông môn bộ trận pháp cơ quan ta chưa hề hoàn toàn thăm dò điều tra rõ ràng quá. Nhưng bước đầu ước định, tổng hợp cường độ hẳn là Kim Ngọc Thành 2 đến gấp 3. Ở trận pháp gia trì bên dưới, bao quát tông chủ ở bên trong, hết thảy chiến đấu tu sĩ thực lực chí ít dâng lên 3/10. Nếu như dùng lão phép tính tới nói, đây là một cái có thể so với Hắc Ma cứ điểm địa phương. Há, Hắc Ma cứ điểm, Vương Cửu hiểu rõ địa gật gật đầu. Nếu như chỉ là cái kia trình độ, cho ta một ngày thời gian. Triệu Trầm Lộ nói rằng, một ngày thoáng lâu chút. Bởi vì một khi Thánh Tông gặp phải nguy hiểm, Liên Thiên Thành cùng ba viện nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ba viện thực lực phương diện, theo ta được biết, chấm ngoặc kép, hai người chính thảo luận kịch liệt. Bên cạnh Trầm Khinh Minh rốt cục nghe sợ nổi da gà, các ngươi này hai cái phần tử khủng bố đến cùng muốn làm gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.